Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Long Diện Ma Đăng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Lai Nhân Long không phải là chẳng ngốc, đâu có thể chỉ dựa vào những lời nói của Bạch Nữ dễ dàng đưa bảo vật của Võ Lâm ra. Chàng suy nghĩ một lát rồi mới nói, cô nương thực sự muốn xem hay sao? Xin đợi ngày mai rồi hãy xem, lúc này tối quá sẽ không nhìn rõ. Đó gọi là hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô. Tức lòng hại người thì không có, nhưng lòng phòng người thì không thể không có. Bạch Nữ lại không có ý tả tư, bạn nghĩ ngày mai thì ngày mai thôi, việc gì phải vội. Bởi vậy cô ta liền nói, tốt thôi, chúng ta mượn cơ hội này để bàn chính sự đi. Lai Nhĩ Long nghe vậy thoát đổi sắc mặt, thầm nghĩ, người muốn vấn vít bên ta sao? Chàng lên chuyển giọng, cô đừng có gì được gọi là chính sự, muốn nói chăng? Bạch Nữ nói, thứ nhất, ta muốn người nhất định phải biết lão Lục Mẫn Đông luyện loại tà môn gì, dùng thuốc giải gì để trị liệu cho cô nương bị thụ thương đó. Lai Nhĩ Long trong lòng phấn chấn, vội thốt lên, đúng vậy, chỉ cần biết được Lục Mẫn Đông đánh thụ thương nàng ta thế nào, tất không khó để tìm cách trị liệu. Bạch Nữ nói, ngươi giải huyệt cho Lục Mẫn Đông, hỏi lão ta sẽ biết ngay. Lai Nhĩ Long nghe vậy tái mặt, sao có thể như thế? Nếu giải huyệt đạo, lão ta sẽ phát cuồng lên, lúc đó không chỉ trông một bụi mà kể cả Mân Sơn Bà Bà và Trình Phương cũng nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Nữ nói, ngươi bất tất phải nghĩ nhiều, ta có đem thuốc giải bảo đảm lão ta sau khi uống xong sẽ không phát cuồng nữa đâu. Lai Nhĩ Long nghe Bạch Nữ nói có thuốc giải, thầm mừng trong lòng, tiếp lời, vậy xin cô nương đưa cho tại hạ. Bạch Nữ lấy từ trong người ra một bao nhỏ đưa cho Lai Nhĩ Long nói, đây là thuốc giải độc môn của môn phái ta, kể cả hoa đà cũng không sánh kịp, người đem cho lão ta uống cho đến một ngày sau, lão ta không những mất đi cuồng tính mà kể cả độc của Lục Âm Trưởng cũng tiêu trừ. Lai Nhĩ Long nhận lấy thuốc giải, thầm nghĩ, nếu như ta có được thuốc giải này, ngày sau sẽ cứu trị được Vân Ca Ca, thậm chí còn phân phát cho những người trong Võ Lâm nữa. Chàng liền mở bao lấy thuốc giải đưa đến kẻ miệng Lục Mẫn Đông, bỗng sực nghĩ, không biết lời nàng ta có thật hay không, lỡ ra thôi được. Đây cũng là một cơ hội tốt để chàng thử lòng dạ của Bạch Nữ, nếu cô ta có tâm địa ác độc sẽ biết ngay qua liều thuốc giải này. Nghĩ đến đó, chàng lập tức bỏ thuốc giải đưa vào miệng Lục Mẫn Đông chờ đợi phản ứng. Bạch Nữ dặn, trải qua thời gian độ một tuần trà, ngươi có thể giải huyệt đạo cho lão ta. Lai Nhĩ Long bán tín bán nghi, dù sao đi nữa thuốc giải cũng đã bỏ vào trong miệng Lục Mẫn Đông rồi. Điều khiến cho chàng lo lắng nhất là sợ Bạch Nữ đánh lừa chàng. Bạch Nữ không biết Lai Nhĩ Long đang nghĩ gì bèn hỏi, Lai Nhĩ Long, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chàng đâu thể đem điều khả nghi của mình nói ra cho Bạch Nữ, hơi lung tung nói, tại hạ không nghĩ gì cả. Bạch Nữ mỉm cười tiếp lời, vậy chúng ta nói chuyện tiếp đi. Lai Nhĩ Long miễn cưỡng hỏi, nói gì? Xin cô nương. Bạch Nữ cất lời, người phát hiện ra nơi tàng giấu bảo vật của tiền nhân, như là bộ đại pháp gì đó, người nhất định muốn nghiên cứu quán thông để báo thù đúng không? Lai Nhĩ Long không biết đối phương muốn gợi ý gì bèn trả lời, không sai, tại hạ có ý định như vậy. Bạch Nữ nói, ngươi tự tin có thể địch nổi Lục Âm Trưởng hay không? Lai Nhĩ Long cất lời, trong bộ Lục Hợp Đại Pháp có ghi rõ, Lục Âm Trưởng chẳng qua là một loại tà thuật mà thôi. Bạch Nữ thấy Lai Nhĩ Long khinh thường môn võ công tinh thâm ảo diệu của mình, trong lòng có vẻ bất mãn. Ngươi bây giờ có thể tiếp nổi một trưởng Lục Âm hay không? Lai Nhĩ Long nghe vậy, hai mắt trợn to thầm nghĩ, chẳng lẽ cô ta trở mặt hay sao? Bạch Nữ thấy Lai Nhĩ Long đứng ngớ người về câu nói của mình, bèn nói tiếp, Lai Nhĩ Long, ta nói thật với ngươi một điều, ta giết người vô số, nhưng mấy tháng gần đây, qua kinh nghiệm hiện thực ta rút ra một bài học. Đó chính là làm người không nên quá cương, quá kiêu ngạo, quá tham vọng. Nhất là đối với chuyện mưu tính hại nhau trong Võ Lâm, rằng nên có lòng đại từ đại bi của nhà Phật, chớ nên vì chuyện hận thù mà quyết phải báo trả. Nếu ai cũng như vậy cả, thì sát giới biết khi nào mà chấm dứt. Bạch Nữ nói ra từ tận đáy lòng, nhưng Lai Nhĩ Long vẫn chưa tin hẳn, bèn hỏi, cô nương khuyên tại hạ khi luyện được Lục Hợp Đại Pháp cũng không nên tìm Hồng Hoa Bang để báo thù cho phụ mẫu, có đúng không? Bạch Nữ nói, đúng là ta có ý như vậy, nhưng sợ ngươi không thực hiện được. Lai Nhĩ Long gượng cười, không sai, ta không thực hiện được, trừ phi bây giờ cô nương ra tay thanh toán ta, bởi ý chí ta đã quyết, không có bất cứ điều gì có thể lay chuyển được đâu. Bạch Nữ biết rằng nói nhiều cũng vô ích, cố gắng ngượng cười, Ta đã nói hết lời như vậy, có nghe hay không là hoàn toàn tùy ngươi. Nói xong nàng ta buồn buồn đi ra cửa miếu. Lại nhìn lòng ngẫm nghĩ lời của nàng ta, vì xuất phát từ đâu, nhưng cuối cùng cũng chẳng ra, chẳng muốn nói chuyện tiếp với Bạch Niệu. Nhưng lại không thấy cô ta quay trở vào, bèn chạy ra xem. Nhưng lúc này Bạch Niệu đâu còn ở đó nữa. Lại nhìn lòng thất vọng, trong lúc này bắt đầu có sự kinh ngưỡng đối với Bạch Niệu, vì cô ta không những không dùng lục âm trường để sát hại chàng, cũng không làm điều gì gây nguy hại cho ba người kia. Đồng thời cô ta càng không đếm xỉa đến bảo vật chàng lấy. Tất cả những điều đó người bình thường không thể thực hiện được. Lai Như Long càng nghĩ càng cảm phục, nhưng người đã đi xa rồi, làm sao gặp lại đây? Chàng đang quay trở vào trong miếu giải huyệt đạo cho Lục Mẫn Đông. Lục Mẫn Đông sau khi được giải huyệt, quả nhiên không phát cuồng tính. Lai Như Long càng tin Bạch Niệu hơn. Thấy Lục Mẫn Đông từ từ phục hồi, Lai Như Long ngồi một bên tĩnh tâm đợi chờ. Cuối cùng, màn đêm tịch mịch qua đi, hừng đông bừng sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Trong ánh sáng ban mai mở nhạt, Lai Như Long nhìn xem Mơ Sơn Bà Bà và Trình Phương. Tuy sắc mặt họ vẫn còn trắng xanh, nhưng đã có phần chuyển biến. Chàng bèn lấy một số nhân sâm và linh chi để cho hai người dùng. Hai linh châu tuy chưa gặp chuyển biến gì, nhưng chưa có dấu hiệu nguy ngập. Chàng lấy ra một số dược hoàn cho nàng ta uống. Thời gian nặng nề trôi qua, người kia đã tỉnh lại hoàn toàn. Đúng như lời Bạch Nhụ nói, lão ta không phát cuồng nữa. Lai Như Long mới cảm thấy an tâm. Chàng thấy Lục Mẫn Đông mở mắt nhìn mình bèn hỏi: Lục lão tiền bối cảm thấy đã khỏe chưa? Lục Mẫn Đông ngạc nhiên nói: Người là ai? Ta giống như trải qua một cơn đại mộng, lẽ nào ta còn sống? Lai Như Long không nén nổi vui mừng trong lòng đáp: Vãn bối Lai Như Long ở đây đợi lão tiền bối đã lâu. Lão tiền bối không chết mà chỉ bị trúng âm độc của lục âm trưởng thôi. Lúc này đã uống được thuốc giải độc môn của Miêu Cương, không đầy nửa ngày sẽ bình phục thôi. Lục Mẫn Đông nghe vậy mừng rỡ hỏi: Ngươi nói có thật không? Lai Như Long nghiêm túc trả lời: Vãn bối đâu dám lừa dối lão tiền bối. Lục Mẫn Đông tự lẩm bẩm: Miêu Cương, Lục Mẫn Đông ta một ngày còn sống trên đời, phải tìm bọn ngươi quyết tử một phen. Lai Như Long mở lời khuyên: Lão tiền bối lúc này hà tất phải lo nghĩ, hãy nhanh để an tâm tĩnh dưỡng, rồi sẽ có ngày bọn ma đầu Miêu Cương không bị tận diệt, cũng bị trục xuất ra khỏi Trung Nguyên mà thôi. Lục Mẫn Đông tuy chưa bình phục hẳn, nhưng tráng chí vẫn hào hùng nói: Đương nhiên, Trung Nguyên chúng ta đâu thể chung chứa bọn yêu ma tà quái đó. Lai Như Long phụ họa: Đúng vậy, từ khi bọn ma đầu Miêu Cương tiến vào Trung Nguyên, thiên hạ sợ sống là chết, đồng đạo Võ Lâm bị tàn sát, huyết diễm thành sông, mối huyết hải thâm cừu này không báo sao được đây. Phải nói là tiểu phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa, tức rượu gặp chi kỷ ngàn chén cho là ít, nói chuyện không tâm đầu ý hợp, dù nửa câu cũng là nhiều. Hai người càng nói chuyện càng cảm thấy nghĩa khí tương đồng, mãi cho đến khi chính ngọ, khi bình phục hẳn, Lục Mẫn Đông mỉm cười nhìn Lai Như Long: Thiếu hiệp, ta sống được đây hoàn toàn do thiếu hiệp ban tặng ân đức này, ta sẽ mãi không quên. Lai Như Long vội ngắt lời: Lão tiền bối sao phải nói vậy, khiến vãn bối cảm thấy thẹn lòng. Lục Mẫn Đông cười ha hả nói: Đúng đại ân này không nói đến chuyện báo đáp được. Giờ bỗng lão ta phát hiện bọn ba người Mân Sơn Bà Bà, kêu lên: Sao lại như vậy? Lai Như Long kể ra đầu đuôi. Lục Mẫn Đông nghe Hắc Linh Châu bị lão ta đánh thủ thương thì ai nấy nói: Ta đúng là đắc tội rồi. Lão liền đi bên cạnh Hắc Linh Châu, đưa thay điểm vào hai vùng mệnh môn huyệt. Nàng ta á lên một tiếng nôn ra một ngụm nước màu vàng. Lục Mẫn Đông nhìn Lai Như Long gượng cười nói: Ổn rồi. Lai Như Long biết rằng đó là phép giải độc của lão ta, bèn mỉm cười đáp lại: Đa tạ tiền bối đã cứu trị cho nàng ta. Không lâu sau Hắc Linh Châu hồi phục, mọi người vây quanh cười nói huyên thuyên, nhưng Lai Như Long và Hắc Linh Châu tuyệt đối không nói đến chuyện bảo vật. Lúc này Mân Sơn Bà Bà và Trình Phương cũng đã bình phục. Trình Phương đánh mắt cho Lai Như Long đi ra ngoài miếu nói: Long huynh, chúng ta ra ngoài này, muội có rất nhiều chuyện muốn hỏi huynh. Kể từ cô ta không nói, Lai Như Long cũng hiểu, chàng liền gật đầu rồi đi theo cô ta men theo con đường nhỏ ra xa. Qua độ thời gian một tuần trà, hai người lại tìm đến một cánh rừng tùng, tìm một phiến đá lớn rồi cùng ngồi xuống. Trình Phương nói: Long huynh, vị già lão tiền bối đồng hành với huynh đâu rồi? Lai Như Long không nén nổi cơn đau buồn, nghẹn ngào nói: Già lão tiền bối đã qua đời rồi. Hai hàng nước mắt tuôn trào ướt đẫm cả vạt áo. Trình Phương cố nén cơn bi phẫn hỏi tiếp: Huynh có biết lão là ai không? Lai Như Long nói giọng thê lương: Các người giấu ta quá nhiều, nhưng cuối cùng ta vẫn biết. Trình Phương nói trong nước mắt: Bây giờ huynh rõ cả rồi chứ? Lai Như Long nói: Nếu không có Mân Sơn Bà Bà, ta còn bị người khác che giấu nhiều nữa. Trình Phương ngạc nhiên: Mân Sơn Bà Bà tại sao biết được thân thế của tổ phụ? Lai Như Long nói: Trong đó nhất định còn có nhiều tình tiết uẩn khúc, nhưng không thể mở miệng hỏi cặn kẽ bà ta được. Trình Phương gật đầu hỏi tiếp: Huynh phát hiện nơi tàng giấu bảo vật chưa? Lai Như Long trả lời: Ta đã lấy được toàn bộ bảo vật rồi, đang cất ở trong người. Trình Phương mừng hẳn lên nói, phía Minh Sơn bà có biết không? La Như Long gật đầu, trông muội cùng ta thâm nhập vào trong động phủ để lấy mà. Trình Phương nghe vậy lo lắng hỏi, không biết họ có lòng tà tâm hay không? La Như Long nói, không để nói như vậy, duy chỉ có Lục Mẫn Đông là đáng lo ngại. Vậy huynh định thế nào? La Như Long nói, trước khi chưa hiểu được tâm thuật của lão ta, tuyệt đối không được tiết lộ cho lão ta biết. Trình Phương nói, đây cũng tuyệt đối không phải là kế vẹn toàn. La Như Long nói, ta cũng biết như vậy, chỉ là trước khi cô nương và Minh Sơn bà chưa bình phục, ta không tiện thi thú gì cả. Trình Phương nói, bây giờ muội và Minh Sơn bà đã phục hồi, huynh định thế nào? La Như Long nói, nếu Lục Mẫn Đông là một người trung chính, ta nghĩ rằng chúng ta cùng nhau nghiên cứu võ học của Lục Hợp Đại Pháp. Trình Phương ngắt lời, không thể, muôn phần không được như vậy. La Như Long ngạc nhiên nói, tại sao? Trình Phương trả lời, chỉ có một mình huynh chuyên chú để luyện là đủ rồi, không nên để nhiều người. La Như Long nói, ta đã đáp ứng châu muội là cùng nhau luyện công. Trình Phương thoát đổi sắc mặt, chăm chăm nhìn chàng như muốn xuyên tận đáy lòng. La Như Long đâu hiểu được tâm lý của nữ nhân, vẫn ngây thơ nói, Phương Thư Thư cũng cùng luyện công với ta đi, ta nghĩ rằng như vậy càng làm cho chúng ta nhanh tăng tiến. Trình Phương cười nhạt, muội không có diễm phúc đó, huynh cùng với châu muội của huynh nhanh luyện công đi, Trình Phương này phải đi thôi. Nói rồi cô ta dứt áo ra đi, chỉ trong nháy mắt đã ra xa ngoài 7-8 trượng. La Như Long bộ gọi lớn, Phương Thư Thư. Trình Phương cứ một mực lao đi không hề ngoảnh đầu lại. La Như Long không dám chỉ nghi, vội thi triển hỏa thượng lăng ba mà đuổi theo. Khinh công thân pháp của Trình Phương phạm tốc, cô ta được liệt hỏa thần quân chân truyền, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rời xa. Hình bóng nàng ta từ từ mất hút. La Như Long trong lòng đau như cắt, chỉ việc đứng ngóng trông theo. Chàng đứng thẫn thờ chết lặng bên đường. Trải qua thời gian không biết bao lâu, bỗng nghe có tiếng gọi Long ca ca, làm chàng giật mình quay trở lại. La Như Long thấy Hắc Linh Châu đứng sau lưng cười khanh khách liền nói, châu muội, muội làm người ta hết cả hồn, đến đây cũng chẳng gọi ta một tiếng. Hắc Linh Châu thấy La Như Long không tự trách mình, ngược lại còn oán trách người khác thì vùng vằng nói, muội không phải đã gọi huynh rồi đó sao? La Như Long nói, giờ mới gọi thì tính làm gì? Hắc Linh Châu cất lời, ai bảo huynh hồ tư loạn tưởng. Cô ta chạm đến điểm yếu của La Như Long, chàng đỏ mặt bỏ lơ. Hắc Linh Châu cản lại, Long ca ca. La Như Long hỏi, muội muốn gọi ta làm gì? Hắc Linh Châu mỉm cười đáp, muội muốn gọi huynh. Cô ta làm vẻ thần bí rồi nói tiếp, nói cho muội biết huynh và cô ta nói những gì. La Như Long có vẻ không vui nặng lời nói, không nói gì cả. Hắc Linh Châu bĩu môi, ai tin được, hai người dù nhau xa thật xa, không nói muội cũng biết nói những gì rồi. Hắc Linh Châu sực nghĩ lại vội hỏi, nhưng rồi cô ta đi đâu, tại sao không thấy ở đây? La Như Long trả lời, bị muội làm giận đã bỏ đi rồi. Bị muội sao? Hắc Linh Châu thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên. La Như Long bèn tiếp lời, không phải sao? Lẽ nào ta lại dối muội? Hắc Linh Châu nói, nhưng muội không có gì đắc tội với nàng ta cả, thậm chí không hề mở miệng nói một câu nào. La Như Long nói, nhưng nàng ta thực sự bị muội làm giận mà bỏ đi. Hắc Linh Châu lắc đầu, muội không tin. La Như Long nói, vậy để ta nói cho muội nghe. La Như Long thực tình kể ra cho Hắc Linh Châu nghe. Hắc Linh Châu là thân nữ nhi, đâu thể không biết tâm lý của nữ nhân, liền cười nhạt, thì ra là như vậy, nếu đã đi rồi thì thôi vậy. La Như Long sửng sốt nói, vậy sao được, ta phải tìm nàng ta trở lại. Hắc Linh Châu ngăn cản, không nên tìm, cứ để nàng ta tự đi. La Như Long thốt lên, nhưng ý ta đã quyết, dù có chân trời góc bể. Hắc Linh Châu hốt hoảng ngắt lời, Long ca ca, lẽ nào huynh không nghĩ đến mối huyết hải thâm cừu đang nặng trên vai sao? La Như Long nghe vậy đứng lặng người nói, vậy chuyện này chàng lưỡng lự không biết nên quyết thế nào. Hắc Linh Châu tiếp lời, Long ca ca, báo thù là đại sự, huynh hãy tạm gác mọi chuyện để luyện thành võ công, giết sạch bọn ma đầu Miêu Cương, sau đó đi tìm cô ta cũng không muộn đâu. Lời đó quả nhiên hợp đạo lý, La Như Long gật đầu nghe theo, hai người lặng lẽ trở về. Lại nói mùa xuân nhanh chóng trôi qua, tiếp qua mùa hạ rồi đến thu về. Lục Mẫn Đông quay trở về vừa bước vào trong cổng miếu đã cười khà khà nói, là thiếu hiệp, ngươi có điều không đúng. Minh Sơn bà nghe vậy ngạc nhiên, Hắc Linh Châu cũng tròn xoay đôi mắt nhìn. La Như Long tuy cảm thấy lời của lão ta phát lên đột ngột, nhưng tự nghĩ lại, mình cũng không làm điều gì sai trái, liền mỉm cười nói, do đầu lão lại nghĩ như vậy. Lục Mẫn Đông tiếp lời, lẽ nào ta lại giao oan cho thiếu hiệp hay sao? Lão ta bỗng nghiêm sắc mặt nói tiếp, như hiện nay khắp cả giang hồ không có ai không biết, chẳng có người nào không hay, thế mà chỉ có một mình ta ngốc nghếch nên mới bị che mắt bưng tai. Lão lướt nhìn mọi người một lượt rồi cười ha nói, các ngươi cùng đồng tình muốn che mắt ta sao? Mân Sơn bảo bà nghiêm giọng, lão nói chuyện gì vậy, không nên vu oan cho người khác. Hái Linh Châu cũng phụ vào, lão nếu nói bậy thì vãn bối không tha cho đâu. Nói xong cô ta bật cười, Lục Mẫn Đông tiếp lời, ta lâu nay chưa từng vu oan cho người khác, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nếu không tin, để ta hỏi hai sư đồ ngươi, chuyện Lãnh Long được bảo vật, các ngươi có biết hay không? Mân Sơn bảo bà và Hái Linh Châu cùng trố mắt nhìn, Lục Mẫn Đông nói tiếp, bởi vậy ta nói các ngươi đồng tình để cố ý dối lừa ta, điều đó không sai chứ? Điều bí mật đã bị người ta vạch rõ, bọn Lai Như Long không biết nên giải thích thế nào cho hợp lẽ. Hái Linh Châu nhanh trí cười lanh lảnh, chỉ vì chuyện đó mà lão cho chúng ta không đúng cả sao? Lục Mẫn Đông mỉm cười, lẽ nào không nên? Hái Linh Châu nói, đương nhiên. Lục Mẫn Đông tiếp lời, lời lẽ của ngươi không phản bác được lý do của ta rồi. Nàng tươi cười tiếp lời, bọn ta muốn đến ngày La Ca Ca luyện thành công sẽ cho lão được một dịp vui mừng khôn tả, không ngờ giờ lão đã biết rồi. Lục Mẫn Đông nói, ngươi khẩu khí thật lanh lợi, các ngươi sợ ta có tà tâm, không dám nói ngay cho ta biết, có đúng hay không? Đó là điều mà lão thầm buồn bấy lâu nay, nhưng bây giờ mới có dịp nói thẳng ra. Lòng lão không còn vướng bận gì nữa. Lai Như Long có phần lúng túng, nhưng cũng phải bảo vệ đến cùng bèn nói. Lão tiền bối sao lại hoài nghi vậy? Trông muội muội hoàn toàn nói thật lòng mà. Lục Mẫn Đông không tiện đề cập nhiều đến chuyện đó, lão mỉm cười chuyển giọng, ta có ý nói đùa như vậy thôi. Rồi lão nghiêm sắc mặt hỏi Lai Như Long, là thiếu hiệp, mấy tháng nay thiếu hiệp đã quán thông chưa? Lai Như Long rất khó giải thích với câu hỏi không đầu không đuôi đó, liền hỏi lại, không biết lão muốn ám chỉ điều gì? Lục Mẫn Đông nói, đương nhiên là về võ công rồi. Lai Như Long trả lời, không giấu gì lão, những gì được ghi rõ trong bộ Lục Hợp Đại Pháp, vạn bối đã quán thông cả rồi. Lục Mẫn Đông nhìn với ánh mắt kỳ dị thốt lên, có thật như vậy không? Lão nắm tay Lai Như Long mừng quá reo lên, chúng ta phải đi tìm bọn ma đầu Miêu Cương để thanh toán. Mân Sơn bà và Hái Linh Châu trước đó cũng không biết Lai Như Long tiến bộ đến mức nào. Nhờ nghe vậy thì hết sức vui mừng, Hái Linh Châu chạy đến bên cạnh Lai Như Long nói, sao huynh không hề thổ lộ cho muội biết một chút nào cả vậy? Lai Như Long tiếp lời, hai người bảo ta trước khi đặt đến cảnh giới lưu hỏa thuần thanh thì bất tất phải nói đúng không? Lục Mẫn Đông nôn nóng chuyện báo thù không để mất thời gian liền lên tiếng, các người tạm thôi tranh luận nhiều, là thiếu hiệp, lúc nào chúng ta có thể xuất phát đây? Lai Như Long nói, chúng ta không nên kéo dài thời gian. Ta nóng lòng như lửa đốt, phải định thời gian càng sớm càng tốt. Mân Sơn bà mỉm cười quyết định, vậy thì chúng ta lên đường ngay bây giờ. Cả bốn người cũng lên đường. Ngôi cổ miếu hoang vu tuy không có gì, nhưng bọn họ đều quay mặt nhìn lại đầy vẻ lưu luyến. Lục Mẫn Đông tinh thần phấn chấn, vừa đi vừa nói, là thiếu hiệp, chúng ta chịu sự tàn ngược mấy năm trời của bọn Miêu Cương, lần này phải thanh trừ chúng tận gốc mới được. Lai Như Long mang nặng mối hại thâm cửu, trong lòng có sự đồng cảm như vậy, bèn tiếp lời, hai năm nay Trung Nguyên bị chúng mặc sức tàn sát, biết bao nhiêu người ngậm oan nơi chín suối, song thân của vãn bối cũng vậy. Lai Như Long nói đến đó nước mắt chảy dài. Lục Mẫn Đông thấy chàng không nén nổi cơn bi phẫn, an ủi nhẹ, hôm nay nếu song thân người có biết được cũng vui cười nơi chín suối. Lai Như Long gật đầu, những mong sao tất cả mọi chuyện đều ứng nghiệm như lời của lão tiền bối. Lục Mẫn Đông nói, đúng vậy, chúng ta phải cứu vãn vận kiếp tàn khốc của võ lâm. Họ mãi ham chuyện trò không biết đã đến vĩnh tịnh từ bao giờ. Bọn họ ra vào thành, bị một nhóm tay đại hán vẫn y phục màu xanh đón đường. Một tên mày thô bước lên ôm quyền thi lễ, xin hỏi chư vị có muốn đến Hoa Sơn? Bọn Lai Như Long không khỏi ngạc nhiên. Lục Mẫn Đông trả lời, không sai, bằng hữu có gì kiến giáo. Gã đại hán nhìn hình tướng thô tháp nhưng anh nói rất lịch sự. Gã ta tiếp lời, hai chữ kiến giáo không dám, bọn ta phụng theo lệnh của tổng đàn đặc biệt đến đây nghênh tiếp. Lục Mẫn Đông cố làm vẻ ngơ ngác hỏi, vậy xin hỏi quý bang? Gã đại hán trả lời, là Hồng Hoa Bang. Lục Mẫn Đông cố làm bộ kinh ngạc nói, bọn ta là những kẻ vô danh, sao lại dám, phiền chư vị đại giá. Người kia nói, là quá khách khí rồi, cũng xin cho biết tôn tính đại danh. Lục Mẫn Đông cười khắc hà, ta là Lục Mẫn Đông, còn vĩ danh của các hạ. Người kia nói, thì ra Lục lão gia, hôm nay rất hân hạnh, tay hạ là Bao Thông. Lục Mẫn Đông nói, thì ra là Bao huynh, cửu ngưỡng đại danh như lôi quán nhĩ, hôm nay hữu duyên tương hội, không biết có gì sai khiến hay không. Bao Thông vội ôm quyền đáp, tại hạ phụng thông mệnh của tổng đàn, đặc biệt đến đây nghênh tiếp Lục lão gia và La thiếu hiệp. Gã ta để Mân Sơn bà và Hái Linh Châu một bên không chú ý đến. Hái Linh Châu nổi giận lên tiếng, các người chớ kiểu mèo khóc chuột giả dạng từ bi, Hái Linh Châu ta nhìn không quen loại người như các người. Bao Thông trở nên lúng túng, cô nương cũng chưa hiểu rõ thanh bạch trắng đen, nghĩa khí dụng sự. Mân Sơn bà tuy không nói là bảo hộ, nhưng cũng không để cho gã ta chỉ trích Hái Linh Châu, vội nói, ngươi không phục sao? Ngươi có tư cách gì giao huấn châu nhi của ta? Lời đó đã gây cho đối phương nổi cơn thịnh nộ, bảy tám tên đại hán đứng phía sau Hùng Hổ nhất tề hô đánh. Hải Linh Châu từ khi xuất sư đến nay chưa bao giờ động thủ với bất cứ người nào, vốn muốn ra tay thử nhưng không có thời cơ. Lúc này nghe vậy liền hăng hái: bọn ngươi muốn đánh sao? Qua đây đọ sức với bọn cô nương. Lời nói chưa dứt đã có ba tên xông tới. Mân Sơn và bà quát: các ngươi muốn ỷ đông hiếp ý sao? Hải Linh Châu sợ ân sư phá hỏng kế hoạch của mình, vội nói: sư phụ chớ lo, để Châu Nhi lấy mạng ba tên này rồi tính sau. Vừa nói nàng ta vừa lao người vung trường thẳng tới đối phương. Hải Linh Châu thi triển ba chiêu tuyệt kỹ trong Quá Ưng Trường Pháp, chỉ thấy trường vung đông bạt tây, xoay nam đánh bắc, thật đúng là phạm tốc, khiến người ta hoa cả mắt. Bao Thông vốn định ngăn cản ba tên đồng bọn từ trước, nhưng gã ta tồn tâm hiểm độc, chưa để cho bọn La Như Long vào trong mắt. Gã ta nghĩ, bọn ta nhất định phải thử sức với các người mới được. Chỉ vì một ý niệm sai lệch của gã ta đã dẫn đến ba tên đồng bọn bỏ mạng tại chỗ, hồn quy hận quốc. Thật không ngờ tới, La Như Long nổi giận lên tiếng: họ Bao kia, các ngươi phụng thông mệnh đến nghênh tiếp quý khách như vậy đó sao? Bao Thông cười thâm trầm: đó chỉ là vì sự bức bách mà thôi. La Như Long nói như vậy bọn ta không đúng sao? Bao Thông cười: thiếu hiệp là bậc quang minh, có gì không đúng đây? La Như Long trừng mắt: ta muốn hỏi các ngươi, vì nào cao hứng thì bước ra. Bao Thông cười hì hì nói: vốn nghe thiếu hiệp can đảm hơn người, hôm nay lại nghe thiếu hiệp thanh đạt thần công, thật khiến cho Bao mỗ ngưỡng lòng ái mộ. Nếu được thiếu hiệp dạy cho bà chiêu tuyệt học, thật vinh hạnh không gì bằng. Gã ta miệng nói rất dễ nghe, nhưng trong lòng đâu xem La Như Long ra gì. La Như Long dễ gì không biết tâm địa của gã, chàng ta bèn nói: ngươi thật sự muốn dạy sao? Vậy tiến châu đi. Bao Thông tuy ngầm mắng La Như Long không biết đến sống chết, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn chậm rãi. Thiếu hiệp xem ra hơi có phần. Bỗng gã ta tung trưởng đánh thẳng tới vòng khí hải trên người La Như Long. Gã ta quyết đánh La Như Long một đòn chí mệnh, bởi vậy không ra thế cũng không lên tiếng, đột ngột tung một trường bất ngờ mạnh như trời giáng. Mân Sơn Bà Bà và Lục Mẫn Đông đều kinh hãi ả lên một tiếng. Mân Sơn Bà Bà vội kêu: La Như Long thận trọng. Lục Mẫn Đông tức tốc bạt ra một trường cuồng phong ào ào dữ dội, đất đá cuốn bay mù mịt, tống thẳng tới Bao Thông. Hai người quá lo như vậy cũng bằng thừa. La Như Long lúc này đâu phải như người ta nghĩ, võ công chàng đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, Bao Thông đâu dễ gì đánh thụ thương được. Gã ta tự chuốc lấy đại họa thì có. La Như Long thấy Bao Thông phát trưởng đánh tới, chàng vẫn đứng yên bất động, chỉ vận một phần chân khí nghênh tiếp trưởng của đối phương. Bao Thông bị trưởng lực phản hồi trở lại, tống lùi ra xa mới đứng vững, sắc mặt tái xạm đi, miệng vọt ra huyết diễm. Lúc này cũng đúng, trưởng phong của Lục Mẫn Đông bước tới quật gã ta rớt ngay trên mặt đất. Bọn đại hán còn lại thấy vậy đều kinh hồn, nhưng họ không tin, cho rằng La Như Long độ tuổi như vậy tuyệt đối không có gì siêu phàm. Cả bọn cùng hét lên đánh, rồi xông xả bao vây La Như Long. La Như Long thấy bọn đại hán chẳng sợ chết, liều mạng xông tới liền nói: các người trước hết hãy quay về cho ta. Tay áo phất nhẹ một luồng kình phong như sóng thần bạt ra, tống bọn đại hán văng ngược ra sau. Ai ai cũng trợn mắt đầy kinh hãi. Sau khi đứng vững lại, mấy tên đại hán nhớn nhác nhìn nhau không dám lên tiếng tiếp. La Như Long cất cao giọng: tiểu gia không muốn mất thời giờ với các người, hãy biến nhanh cho ta, bảo bọn ma đầu Miêu Cương đến đây nạp mệnh. Bọn đại hán biết rõ không địch nổi, đâu dám nói không, trừ phi liều chết. Đến cả con kiến cũng tham sống sợ chết, bọn họ há lại đem tính mệnh của mình đùa giỡn hay sao? Vì thế cả bọn mặt như khóc tang, lùi thủi kéo nhau đi. Khi mấy tên đại hán đi xa, Lục Mẫn Đông nói với La Như Long: La thiếu hiệp, với võ công của thiếu hiệp hiện giờ, thừa sức lấy đầu bọn Miêu Cương rồi. La Như Long khiêm tốn mỉm cười đáp: lão tiền bối quá khen, mong sao thực hiện được như lão tiền bối đã nói. Lục Mẫn Đông nói: tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng lão chợt ngừng lời: lão tiếc rằng để bọn đại hán thoát đi, tôi sẽ không nắm được tình hình địch phương. Mân Sơn Bà Bà mỉm cười: chúng ta cứ kệ sao? Hải Linh Châu hớn hở xen vào: đúng vậy, chúng ta đã có Long Ca Ca, nước đến thì ngăn, địch đến thì đánh, còn sợ gì nữa? Lục Mẫn Đông chỉ vào Hải Linh Châu mỉm cười nói: Châu Nhi, ngươi mở miệng đến là đề cập đến Long Ca Ca, cũng chẳng cần để ý ai ngoài Long Ca Ca. Theo ta xem, ngươi cùng với vị Long Ca Ca của ngươi đến Hoa Sơn là đủ rồi, ta và gia sư nên quay trở lại ngay bây giờ. Hải Linh Châu nghe vậy đỏ mặt núng điệu: Lục lão tiền bối, văn bối không đi. Lão cười hay sao? Văn bối không đi, văn bối chỉ muốn chúng ta cùng đi mà thôi. Hai tay nàng đấm thình thịch vào ngực lão ta. Lục Mẫn Đông cười ha ha: vậy từ nay về sau ta tuyệt đối không nói như vậy nữa. Mân Sơn bà liền quát: Châu Nhi, trước mặt Lục lão tiền bối sao lại làm như vậy? Hải Linh Châu nghe lời lùi lại. Lục Mẫn Đông đỡ lời: đó chỉ là vui đùa mà thôi, giờ chúng ta không để mất thời gian nữa, nên tiến vào thành đi. Bọn họ tiến vào trong thành Vĩnh Tịnh, cùng vào trong một khách điếm có tên Bảo Khánh. Bốn người cùng ngồi xuống bàn, cũng không cần gọi bảo, bọn tiểu nhị đã dọn ra yến tiệc thịnh soạn. Lai Nhị Long và Hách Linh Châu kinh nghiệm trên giang hồ còn ít, thấy mâm yến tiệc như vậy, định kéo tên tiểu nhị lại hỏi, nhưng Lục Mẫn Đông đã lên tiếng. Là Thư Hiệp, hai người thấy thức ăn trên bàn khó dùng hay sao? Lai Nhị Long không hiểu ý của lão ta bèn đáp. Tốt, rất tốt. Vậy còn nhìn nhau làm gì nữa, cầm đũa lên. Lão ta nói xong liền nâng chén rượu trước mặt uống cạn một hơi. Hách Linh Châu lúc này muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của Lục Mẫn Đông ngăn cản. Sau bữa ăn, Lục Mẫn Đông gọi tên Từ Bảo tính tiền, rồi cả bọn đi tiếp tới Hoa Sơn. Từ Vĩnh Tỉnh đến Hoa Sơn chừng 500-600 dặm đường, bây giờ đang là tháng 8, thì nhìn như đang dốc hết sức dâng phụng cho đời một lần cuối của vẻ mỹ lệ huyền ảo. Những rừng phong đỏ ối nhấp nhô trên đường trải dài tít tắp, in trên nền trời trong xanh cao thẳm, làm lữ khách hành nhìn không chán mắt. Bọn Lai Như Long, Lục Mẫn Đông, Mơn Sơn Bà và Hách Linh Châu đang lúc thần thái phấn chấn, khí trời thanh tao, thấy trong người vô cùng sảng khoái, chỉ mất đi hai ngày đã đến một trấn nhỏ là Vĩnh Thọ. Từ đây đến Hoa Sơn chỉ còn hơn 100 dặm nữa. Cũng vào lúc trời sầm tối, họ tìm một khách điếm dừng lại nghỉ chân. Tối hôm đó có một người đến tìm gặp, người đó là Kim Bối Song Đao Khổng Hậu, bằng hữu với Lục Mẫn Đông. Hai người bạn cố chi chào hỏi nhau xong, Khổng Hậu nói: "Khổng mỗ hay tin Lục huynh tùy hành Lao Thứ Hiệp định ngày rằm tháng 8 này hội võ với Hồng Hoa Bang, có đúng hay không?" Lục Mẫn Đông ngạc nhiên hỏi: "Làm gì có chuyện hội hè, vì thế mà Khổng huynh đến đây có đúng không?" Khổng Hậu nói: "Chuyện đó không đúng sao?" Khổng Hậu thất vọng. Lục Mẫn Đông nói: "Sư đồ Mân Sơn lão nhi, Lão Thứ Hiệp và Lục Mỗ vốn có ý định tìm bọn Miêu Cương để thanh toán, nhưng không ước hẹn thời gian gì cả." Khổng Hậu phân chấn lại ngay: "Vậy thì tốt rồi, chuyện Lão Thứ Hiệp luyện thành Lục Hợp Đại Pháp đã đồn đại rộng rãi trên võ lâm, ai cũng mong ngóng, ngày điền tội của Hồng Hoa Bang không xa. Sao các vị không thông báo cho các đồng đạo võ lâm biết tin này để cùng hợp lực đối phó đây?" Lai Nhân Long trả lời: "Lực lượng của Hồng Hoa Bang chỉ mấy người luyện được Lục Âm Trưởng và Huyết Quang Trưởng mới đáng sợ. Những người này chỉ trừ võ học Bạch Cốt Sát của Mân Sơn lão tiền bối còn có thể kháng cự. Trên võ lâm không ai là đối thủ của hai thứ ma trưởng đó. Bọn còn lại thì chẳng có gì đáng nói. Hơn nữa mới đây, một mình Trình Phương cô nương đã tiêu diệt hết gần mười mấy vân đà của Hồng Hoa Bang và nhiều cao thủ của chúng như Tuyết Phong Nhị Tổ, Thiên Mục Tam Hung." Lai Nhân Long nói đến đó thì lại có một người gõ cửa, rồi một giọng thiếu nữ cất lên: "La huynh, Mân Sơn bà không có đây sao?" Lai Nhân Long nhận ra ngay giọng nói của Trình Phương, mừng quá đứng phát ngay dậy: "Phương Tư Thư vào nhanh đi." Trình Phương bước vào chào hai vị tiền bối xong rồi lại hỏi: "Mân Sơn bà và Hách cô nương cùng đi với La huynh mà." Lai Nhân Long nói: "Hai vị đó ở phòng bên kia, Phương Tư Thư tìm họ có việc gì sao?" Trình Phương bối rối đáp: "Chuyện này thực ra cũng không có gì. Ngày trước Trình Phương cất công đi tìm Lai Nhân Long, một phần vì chàng như thanh đâm châm hút nàng lại gần, mà khác nàng không thể một mình trả tội cho sư phụ mà thiếu chàng. Nhất là khi Lai Nhân Long đã luyện thành Lục Hợp Đại Pháp. Trong cuộc báo thù này Trình Phương không cho phép mình đứng ngoài. Vừa hay bốn người đang sắp dùng trà thì Mân Sơn bà và Hách Linh Châu cũng tới." Lục Mẫn Đông nói: "Nhị vị đến thật đúng dịp, Khổng huynh đây muốn chúng ta thông báo cho các đại môn phái để cùng hợp sức hành động, vì xưa cho cùng ai cũng có nợ nần với bọn Hồng Hoa Bang." Mân Sơn bà nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Kể ra làm như vậy cũng tốt, chỉ sợ mất thêm thời gian." Lai Nhân Long nói: "Ngày trước ở Cao Sơn, vạn bối đã được giao trách nhiệm này và có mặt đông đủ các vị trưởng môn, tuy nhiên cứ báo cho họ cùng đến đây cũng tốt, nhưng việc tiêu trừ họa hoạn thì không nên chậm chế." Khổng Hậu chợt lên tiếng: "Vậy thì các vị thư cho vài ngày để không bố báo tin cho các môn phái gần nhất cũng được." Mọi người đồng ý với quyết định đó. Họ tìm một xóm nhỏ kín đáo ở lại thêm hai ngày rồi cùng đến Hoa Sơn. Dọc đường họ bàn bạc thêm một lần cuối về trận đánh quyết định sắp tới. Lai Nhi Long nói: "Xem ra thực lực của chúng ta ở đây đủ mạnh tiêu diệt lực lượng Hồng Hoa Bang, tuy vậy phải cân nhắc cho thật cẩn thận, tránh để thương vong vô ích." Dừng một lát chàng lại nói tiếp: "Xem ra thì vạn bối có thể đối phó được với tất cả bọn họ, tuy nhiên phó bang chủ Trương Quyền..." Hải Linh Châu hiểu ý Lai Nhi Long liền nói: "La huynh, để đại ca La Như Vân đó cho muội xử lý, muội tuyệt đối không làm La đại ca thụ thương đâu." Lai Nhi Long nhìn Hải Linh Châu đầy vẻ biết ơn nói: "Nếu như vậy thì hay rồi, còn Phương Thư Thư chỉ nên đối phó với Hắc Điệu mà thôi, thế có độc môn Huyết Quang Trưởng, Thư Thư cứ việc dùng Xích Diệm Trưởng có thể chấn nát được, nhưng chỉ sợ Châu muội không đối phó được với Lục Âm Trưởng của La huynh." Mân Sơn bà nói: "Hai tử ngươi chớ lo, Bạch Cô Sát áp đảo được Lục Âm Trưởng, lão thân ngặt vì không chế trụ được với Huyết Quang Trưởng mà bị ma lão đánh bại." Lai Nhị Long cười hài lòng nói: "Mân Sơn lão tiền bối cứ yên lòng, những người còn lại để vãn bối định liệu, người đừng xem thường, còn đến những bốn tên ma đầu công lực không phải vừa đâu." "Cứ để vãn bối định liệu." Mân Sơn bà nói: "Người đừng xem thường, còn đến những bốn tên ma đầu công lực không phải vừa đâu." Lai Nhị Long tươi cười nói: "Vãn bối tự tin chuyện này, hơn nữa Bạch Niệu chắc không động thủ chống lại với chúng ta đâu." Lục Mẫn Đông thấy mình bị bỏ ra ngoài cuộc tuy hơi buồn, nhưng biết mình không phải đối thủ của bọn ma đầu đó, nên chỉ trầm tư không nói. Sáng ngày hôm sau, họ đã tới Hoa Sơn. Năm người không cần trốn tránh gì cả, cứ đi vào thẳng ngay tổng đàn. Cách sơn môn chừng vài trượng, lại có một đội tiểu tuần ngăn họ lại. Một tên gia dáng cầm đầu Hách Dịch nói: "Các người có việc gì, hãy tự nguyện đến nộp mạng đây." Lai Long cười nói: "Nếu ngươi không muốn trầu trời sớm, thì mau dẹp đường." Tên kia cười hăng hắc: "Hóa ra tiểu tử ngươi đã từng giả dạng phó tổng đàn chủ đến quậy phá, đã bị bắt còn chưa chữa sao?" Nguyên hắn là Ngô Thức, trước đây là đàn chủ một phân đàn, võ công cao cường. Nhân vì nhiều lần phân đàn bị Trình Phương tiêu diệt, nên lực lượng Hồng Hoa Bang mỏng đi, mà lão buộc phải rút tất cả phân đà về có cụm ở đây. Thời gian này có nhiều tin đồn về việc Lai Như Long luyện thành lục hợp đại pháp, mục tiêu nhắm vào Hồng Hoa Bang, nên tổng đàn giáo sẽ tăng cường canh gác, cắt cử những tên có lai đầu khá lớn phụ trách các đội. Trước đây Ngô Thức làm trốn một vùng, chẳng có thiên hạ ra gì, nhân cậy thế Hồng Hoa Bang phần từ phụ võ công cái thế của mình, nên bây giờ mới buông lời cuồng ngạo đến vậy. Lục Mẫn Đông hầm hầm: "Người ta đã tha chết, ngươi lại không ưng, có mau vào gọi bọn cầm đầu Hồng Hoa Bang ra đây hay không?" Ngô Thức hung hăng nói: "Bọn ngươi là kẻ muốn toi mạng thì có." Dứt lời, quát thủ hạ toàn đội có tới 20 người đều vây chặt lấy, cả bọn nghe lệnh tuốt kiếm cầm trông rất hung hăng. Lục Mẫn Đông cười gằn một tiếng, chỉ thấy lão khẽ trao người, phất tay mấy cái, phát ra liên trưởng cuồng phong tào diệp, khắp bốn phương xung quanh cát bụi mịt mù như cơn gió lốc, kèm theo những tiếng rú hãi hùng. Lát sau khói bụi tan đi, trong số 20 kiếm sĩ chỉ còn hơn 10 tên còn sống, đứa nằm lăn lộn vì bị thương, đứa lủi thủi ôm đầu chạy trốn. Ngô Thức cùng với 6-7 tên kiếm sĩ vong mạng tại đương trường với đủ các tư thế rùng rợn. Đấu trường hơi lặng đi trong giây lát thì từ trong tổng đàn có mấy người lao ra, dẫn đầu là Hắc Niệu, tiếp theo đến Ma Thịnh, Thiềm Nguyên Chân Nhân và vài tay cao thủ khác. Sách Mệnh Phán Quan thấy người của mình bị nằm la liệt, tức giận hét: "Các người thực sự tìm chết sao?" Dưới lời xuất Lục Ông Trưởng tấn công ngay, Mân Sơ bà liền vung tay dùng Bạch Cốt Sát nghênh chiêu. Cùng lúc đó Hắc Niệu, Thiềm Nguyên trang cả lên một lượt. Trình Phương lách người sang đối diện với Hắc Niệu, theo lời Lai Như Long xuất ngay một chiêu Xích Diệm Trưởng với cả 12 thành công lực, uy thế mãnh kinh nhân. Lúc này còn 4-5 tên cao thủ trong Hồng Hoa Bang và mấy kiếm sĩ còn sống sót lúc trước quay lại, kẻ công người kiếm xuất ra đánh loạn cả lên. Đây đó tiếng trường phong chạm nhau nổ mầm như sấm dậy, tiếng người ré, tiếng thây người rơi từ trên xuống lịch bịch. Lai Như Long lao ngang trước mặt Hai Linh Châu, hóa giải ngay một chiêu Bạch Cốt Táng Hồn Trường, cứu được một cao thủ của Hồng Hoa Bang khỏi táng mạng. Trận tiếp chiêu khốc liệt chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sau một loạt tiếng nổ rền vang, hơn một nửa số người tham gia hỗn chiến trên đấu trường nằm rải rác, có người văng ra xa cách nơi giao chiến tới 3-4 trượng. Hầu hết trong số người của Hồng Hoa Bang đều bị thụ thương, chỉ còn vài tay cao thủ và Thiềm Nguyên Chân Nhân còn đứng được. Hắc Niệu bị một chiêu Xích Diệm Trường bắn ra xa một trượng ngồi phịch xuống, đang điều tức trị thương. Trong lúc đối thủ của thị là Trình Phương cũng thoái lui mấy bước, tuy không thụ thương nhưng cũng phải vận công điều tức. Cách đó vài bước, Mân Sơn bà đang đứng nhìn Sách Mệnh Phán Quan Ma Hồn Thịnh. Cách đó vài bước, Mân Sơn bà đang đứng nhìn Sách Mệnh Phán Quan Ma Thịnh bị một chiêu Bạch Cốt Thoát Hồn của mình nằm bất động, xem chừng đã tuyệt khí. Trình Phương vận khí điều tức xong miệng nói: "Ra tay giết hết chúng đi, con để lại làm gì?" Đồng thời lao về phía Hắc Niệu đang ngồi nhắm nghiền mắt định kết liễu đời thị. Lai Như Long vội vàng bước tới ngăn lại: "Phương Thư Thư, thì chẳng chạy đi đâu được, lát nữa cũng không muộn. Thư Thư định giết hết người của Hồng Hoa Bang hay sao?" Đôi mắt đẹp của Trình Phương long lên nhìn Lai Như Long: "Vì ân sư thảm tử mà sát hết bọn ác bá này cũng chưa hả giận." Lục Mẫn Đông góp thêm lời: "Trình cô đương chớ vội, để giải quyết xong bọn đầu sỏ kia đã." Vừa lúc đó bỗng có tiếng rít cành két, Trình Phương ngoái nhìn về phía tổng đàn la lên: "Là quái xa!" Mọi người đều hướng ánh mắt về trước quái xa đang lăn nhanh ra khỏi cổng với ánh mắt hận thù. Đó chính là chiếc quái xa đã gây nên biết bao bất hạnh cho võ lâm, là nỗi kinh hoàng trong mấy năm nay. Cùng lúc đó có một tốp người khá đông từ hướng Nhạc Dương đang lao nhanh về hướng chính môn tộc đường của Hoa Bang. Mọi người quay lại nhận ra đó là quần hùng bạch đạo của một số môn phái, trong đó có Phổ Thiền đại sư trưởng môn Thiếu Lâm, Linh Hạc đạo trưởng nguyên trưởng môn Võ Đăng, Thần Trưởng bà nguyên trưởng môn phái Tuyết Sơn và Khổng Hậu. Phía trong thì chiếc quái xa vẫn lừa lừa lao tới. Lai Như Long nói: "Xin các vị hãy đứng ra ngăn quần hùng lại, để quái xa cho bản bố đối phó." Hai Linh Châu vẫn đang còn những ấn tượng kinh hoàng về chiếc quái xa, lo lắng nói: "Long huynh một mình đối phó được không?" Lai Như Long dịu giọng cười nói: "Muội yên tâm, huynh tin rằng mình đối phó được. Chẳng lẽ muội không tin vào lục hợp đại pháp sao? Và lại đông người ở đây cũng chỉ thương vong vô ích mà thôi." Mọi người ngập ngừng một lúc rồi thấy Lai Như Long có lý đều lui ra sau. Chiếc quái xa tiến lại gần. Ngọn đèn trên xe bắt đầu nhấp nháy chứng tỏ nó đang phát trưởng. La Như Long hơi không người vận thôi tâm trường pháp và xích địa trường pháp, nhằm luồng trường pháp màu tím lục từ quái xa đang tiến lại mình, trực diện tiếp chiêu. Bình một tiếng lớn, La Như Long thoái lui vài bước, cảm thấy người vẫn không hề ấn gì. Trong lúc quái xa vẫn lao nhanh về phía quần hùng, sau khi hơi trao nhẹ một chút do cú nghênh chiêu vừa rồi, La Như Long thất kinh nghĩ thầm, mình vốn không muốn dùng toàn lực sát thương hết số người trong chiếc quái xa này, vì có thể có đại ca trong đó, nhưng phải làm sao để nó dừng lại đây? Nếu không thì quân hùng nguy mất. Nghĩ vậy chàng vội vàng bám vào chiếc quái xa, cách đám quân hùng chừng vài trượng, chàng từ phía sau xe xuất lôi đình thần công. Trên xe chắc đã phát hiện ra chàng, nên hướng tia chiếu màu tím lục về phía đó. La Như Long vội thu hồi trường lực, vận thôi tâm và xích địa trường đối phó. Lại một tiếng nổ vang lên, La Như Long bị thoái lùi ra sau. Chiếc xe dừng lại một lát, rồi tiếp tục tiến về phía quần hùng. Ánh đèn màu tím liên tục quét loang loáng. Quần hùng bạch đạo đã bắt đầu hoảng loạn chạy tứ tung, trong đó tiếng kêu thê lương đã có mấy thân người đổ xuống. La Như Long không còn do dự nữa, chàng dùng khinh công hỏa thượng lăng ba, lao như tia chớp đón đà trước quái xa, chỉ còn cách chưa đầy một trượng. Ánh đèn vẫn loang loáng xung quanh trong tiếng kêu rùng rợn. La Như Long nghiến răng dùng lôi đình thần công, xuất hết 12 thành công lực nhắm thẳng vào chiếc quái xa phát chiêu. Bùm một tiếng như long trời đất lở, chiếc quái xa trồm lên như con ngựa bất kham rồi đột nghiêng xuống. Từ trong xe có một người văng ra. La Như Long cũng bị bức lùi tới hai trượng nằm bất động. Hái Linh Châu và Trình Phương và mấy người nữa đâm bổ về phía chàng. Phổ Thiên đại sư lướt nhìn La Như Long miệng xì ra huyết diễm, nhưng xem ra thương thế không trầm trọng. Lão cùng mấy người tiến lại gần chiếc quái xa, lôi từ trong xe ra một người huyết diễm bè bát, đó chính là Ma Lão Lão. Bà ta đã bỏ mạng. Ngay lúc đó từ trong tổng đàn bước ra hai người, một nam một nữ. Lát sau, đám quần hùng nhận ra đó chính là phó tổng đàn chủ Trương Quyền và Bạch Hồng Hoa. Bạch Hồng Hoa bước đi khó nhọc, trong chiếc áo màu lục là cái bụng căng tròn, chắc thị đã sắp đến kỳ sinh nở. Bạch Hồng Hoa dáng sức bước nhanh lại, quỳ gần xuống bên thi thể của Ma Lão, và Ma Hưng đang thụ thương nằm gần đó. Phó tổng đàn chủ Trương Quyền lao đến phía La Như Long gạt mọi người ra, đưa cánh tay độc nhất ôm ghì lấy chàng. Nước mắt từ hai khuôn mặt rất giống nhau, chảy xuống như mưa. La Như Long lúc đó cũng tỉnh lại ôm chặt lấy ca ca mình. Trương Quyền trong tiếng nấc, hãy tha thứ cho huynh, Bạch Nương đã giải độc môn của Hóa Ban cho huynh rồi. Mấy hôm nay huynh bị giam trong tổng đàn, nhờ có Bạch Nương mà Ma Lão Lão không hạ sát huynh, huynh ân hận không kể xiết khi nhớ lại lỗi lầm của mình. La Như Long an ủi, không, huynh không có lỗi, chỉ vì mắc phải độc dược của Hồng Hoa Bang mà thôi. Này huynh đệ, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Trương Quyền, này ta lại gọi chàng bằng cái tên cũ là La Như Vân, buồn rầu nói, đều quần hùng bạch đạo tha thứ huynh mãi nguyện lắm rồi. Này đứa con của huynh trong bụng Bạch Nương đang sắp sửa ra đời, huynh không thể bỏ nàng ta mà đi. Nói dứt lời, La Như Vân đến dìu Bạch Hồng Hoa nặng nề chờ bước vào tổng đàn Hồng Hoa Bang. Trong ánh mắt của đám quần hùng nhìn theo hai người, có một số hiện lên vẻ vẫn hận, nhưng số đông thì đầy vẻ cảm thương, nhưng chẳng ai nói gì. Hôm sau, toàn bộ những người còn sống sót trong Hồng Hoa Bang đã rời khỏi Trung Nguyên, nhưng trong số họ không thấy có La Như Vân và Bạch Hồng Hoa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Long Diện Ma Đăng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành tình cảm cho bộ truyện. Mong quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực lớn để kênh có thể ra thêm nhiều những bộ truyện hay hơn nữa gửi đến tất cả các quý khán thính giả thân mến. Sau tập cuối của bộ truyện Long Diện Ma Đăng này thì Hoàng Tú tiếp tục sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong series của những bộ truyện kiếm hiệp ngắn tập khác. Và rất mong là những bộ truyện mới cũng sẽ nhận được tình cảm quý vị dành cho, như quý vị đã và đang dành cho bộ truyện Long Diện Ma Đăng. Xin được cảm ơn rất nhiều.